Cha, sao cha xuyên không rồi? Chương 44. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão già hẳn cũng hiểu nên quản sự Dương đổi chủ đề. Có chuyện muốn hỏi lão gia. Nói đi, Hứa Hữu Nghiêm nói. Những người khác ở đây đều có tên gọi tương xứng với thế lực của môn phái. Hiện tại lão gia đã có được sự ủng hộ của thượng giới. Đã định sẵn là sẽ không tầm thường. Vì vậy, có phải đã đến lúc phải xem xét phương diện này không? Quản sự Dương hỏi, giáo tập võ cũng nói theo. Đúng vậy, mấy người bọn họ là một môn phái. Chúng ta nhiều người như vậy, còn có lão gia trấn giữ. Nhất định phải lấy một danh hiệu, nếu không tên tuổi của lão gia không truyền đi được. Nghe được lời này, Hứa Hữu Nghiêm cũng cảm thấy có lý. Đặc biệt là ông ấy chắc chắn sẽ rời khỏi đây. Con đường này đầy rẫy những nguy hiểm và chướng ngại. Muốn đi ra ngoài cần phải có đủ thực lực và danh tiếng. Vậy mấy ngày này sẽ nghĩ một cái tên. Sáng sớm, Hứa Gian tỉnh lại, phát hiện trên kênh livestream có không ít thông báo. Cha hắn cũng gửi tin đến, nói là muốn thành lập môn phái. Cần có một cái tên nên muốn hỏi ý kiến của hắn. Còn nói trong vòng 2 ngày đồ sẽ được gửi tới. Hẳn là không có vấn đề gì. Còn muốn thành lập môn phái. Hứa Gian cảm thấy khó có thể tin được. Nhưng mà gọi là môn phái gì thì hay đây. Thiên Đạo Tông. Đủ hoành tráng. Nhưng có hơi quê. Đồ ở đây hẳn là nhẫn rồi. Không biết trông như thế nào. Hiệu quả ra sao. Hứa Gian rất mong đợi. Năng lực hiện tại của hắn chỉ là xiếc khỉ. Căn bản không có sát thương gì cả. Nhưng nếu trong túi có vài quả pháo thì uy lực sẽ khác ngay. Giơ tay chộp một quả ném sẽ nổ. Bùm, một tiếng. Vẫn chưa nghĩ ra tên môn phái nên hắn đi xem phần chat trên kênh livestream trước. Sau đó lập tức cau mày. Có người nhắc tin riêng cho rắn. Anh có thể đã bị phát hiện rồi. Tốt nhất nên liên lạc với tôi. Mình đã bị phát hiện. Tim Hứa Gian đập thình thịch. Nếu là trước đây, hắn căn bản không thèm để ý tới tin nhắn này. Nhưng hắn quả thực có bí mật không thể để ai biết. Nếu thật sự bị phát hiện thì sẽ nghiêm trọng. Không thu được bao nhiêu chỗ tốt còn hại chính mình. Thật sự có nhiều người tu tiên như vậy sao? Hứa Gian không quá tin. Nhiều năm như vậy, hắn cũng không thấy dấu vết nào. Nhưng nghĩ kỹ lại, cho dù có nhìn thấy cũng sẽ nghĩ đó chỉ là hiệu ứng đặc biệt. Giống như hí pháp của mình. Cho dù người khác thấy có ngạc nhiên đến thế nào cũng sẽ không thực sự nghĩ đó là năng lực của thuật pháp. Cách chương.